Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 709 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Khúc Vân không đem chính mình cơ hồ đã hoàn toàn lột xác thành màu vàng pháp bảo áo choàng biểu. Hiện ra tới, trực ban tiểu ca cũng chỉ có thể sử dụng cao cấp học đồ loại này hời hợt xưng hô chỉ đại, trên bàn. Kia đoàn đồ vật tuyệt đối không phải bình thường nâu bào học đồ có thể làm ra tới. Mà trong trường học Lam Bào đại sư hiểu rõ, nếu là thật xuất hiện như vậy tuổi trẻ tiểu mỹ nữ cao cấp pháp sư hắn không có lý do gì không? Biết, bởi vậy ở trực ban tiểu ca đoán tới Khúc Vân hẳn là thực lực vượt qua cùng bậc quá nhiều áo. Bào trắng tiểu thiên tài hoặc là mới tới hoàng bào nghiên cứu sinh trợ giáo. Như thế cùng tình hình thực tế 7-9-0-10, kia cái gì sư bò cạp thú. Nếu là không tiểu tâm lộng chết, đến bồi nhiều ít học phân. Khúc Vân thật là có điểm động tâm, nàng muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở đâu, ai u cô nãi nãi à. Ngài nhưng đừng ngàn vạn đừng như vậy thành không. Ngài nếu là đem nó cấp lộng chết, tổng quản hậu cần Ulysses đại sư thế nào cũng phải đối ta niệm một cái lột da chú không thể. Hắn gần nhất mỗi ngày buổi tối đều tới lăn lộn kia đầu quái thú. Như là thực nghiệm thực sắp ra kết quả, loại này thời điểm ngài nếu là đem nó cấp lộng chết. Đó chính là cố ý không nghĩ nhìn đến Ulysses đại sư thực nghiệm hoàn thành a. Ngài có Hoắc Bích Phi đại sư chống lưng nhưng thật ra không có gì. Chỉ sợ ta phải thay thế kia sư bò cạp thú vị trí. Kia đương chỉ tiểu pháp sư nghe vậy lập tức liền nóng nảy. Kêu rên liên tục không ngừng, hắn cũng không có nghi ngờ Khúc Vân có phải hay không ở khoác lác. Thân là học sinh hay không có khả năng lộng chết một đầu sư bò cạp thú. Tuy nói kia đồ vật đao thương bất nhập năm hoàn dưới ma pháp đều rất khó thương đến. Nhưng nơi này học sinh đồng dạng thủy sâu đến giới người ngoài căn bản tưởng tượng không đến một. Cái xét là có thể lấy ra cái huyết nhục con rối tới đối phó Khúc Vân. Ngươi có thể nói đến chuẩn Khúc Vân liền sẽ không lấy ra cái tinh kim con rối tới đem quái thú cấp. Sống hủy đi, liền tính cái loại này đồ vật quá mức hiếm thấy. Nhưng nơi này chính là huyết trúc bảo. Cái gì không có, đi mua một bộ cấm chú pháp trận tới ngay cả nâu bào học đồ cũng có thể đem sư bò cạp thú cấp lộng. Chết, rốt cuộc kia đồ vật bị xuyên đến kín mít chạy cũng vô pháp chạy, âm nhạc ra. Hắn nói chính là thật sự, ta xem hôm nay vẫn là thôi đi. Edner đồng cảm như bản thân mình cũng bị thiện tâm khuyên nhủ, giống bọn họ như vậy yêu cầu cấp. Trường học làm công vừa học vừa làm môn đồ đều là không có gì bối cảnh. Bằng chính mình bản lĩnh hoặc là mỗ vị đại sư yêu ái thi được tới. Gặp gỡ tính tình táo bạo đại sư thật đem nhân ra chọc nóng này. Liền tính vẫy vẫy tay đem người oanh thành cho hôi ở chỗ này cũng không tính chuyện gì, tầng chót. Nhất nâu bào học đồ ở chỗ này địa vị so nô bộc hảo không bao nhiêu. Trường học sẽ nghiêm túc mà bảo đảm ngươi có sung túc thời gian học tập cùng thực nghiệm. Nhưng đối với ngươi nhân thân an toàn lại không có cỡ nào để ý. Bởi vậy, mặc dù là đồng cấp học sinh chi gian ở huyết nguyệt ở ngoài sinh tử tranh chấp, nhiều nhất cũng bất quá lạc một cái bị vĩnh viễn đổi đi kết cục cái loại này đại sư dưới sự giận. Giữ oanh sát học đồ sự tình trong lịch sử cũng không phải không có phát sinh quá. Chỉ cần không phải thất tâm phong đại khai sát giới, như vậy ở trả giá xác thật sẽ làm nhân tâm đau đại giới cùng trách phạt sau. Loại sự tình này giống nhau cũng liền không giải quyết được gì, nhưng ngươi có thể bởi vậy liền nói. Huyết trúc bảo là một cái tà ác nơi sao? Hiển nhiên cũng không hẳn vậy. Nơi này đồng dạng có không ít hành hiệp trượng nghĩa vân du tứ phương đại sư. Đã có long nữ như vậy nguyện vì cứu thế mà vứt bỏ tự thân căn nguyên đại nghĩa giả. Cũng có thánh diễm trận tạo cái loại này đại lượng công khai ma pháp kỹ thuật nghiên cứu thành quả. Không ràng buộc tạo phúc thương sinh đại học phái. Xét đến cùng, là đối tri thức vô thượng khát vọng đem này đàn ở riêng chính nghĩa cùng tà ác. Trật tự cùng hỗn loạn bất đồng trận doanh nghiên cứu giả tụ tập tới rồi cùng nhau. Cũng ở một bộ bảo đảm lẫn nhau gian mặc dù lập trường bất đồng tam quan không hợp. cũng sẽ không phát sinh kịch liệt mâu thuẫn va chạm thế cho nên ảnh hưởng bình thường nghiên cứu. Dạy học nội quy trường học Hạ Tường An không có việc gì, đối với ma pháp sư mà nói. Chỉ cần có thể chia sẻ tri thức cộng đồng tiến bộ. Những cái đó bị phàm phu tục tử xem đến cao hơn tánh mạng lập trường cùng lý tưởng tất cả đều không. Đáng một đồng, đúng là như vậy chung nhận thức khung nổi lên huyết chốc bảo ma pháp học viện tồn tại căn cơ trên. Thế giới cũng không phải không có muốn làm gì thì làm quán. Không thể tùy thời đem bên tay tùy tiện người nào giết chết liền cảm thấy chính mình đã chịu thiên. Đại ủy khuất chân chính tạ ác pháp sư, cũng không phải không có nhìn đến địa tinh đã chịu ngược đãi đều phải bênh vực kẻ yếu. Ghét kẻ ác như kẻ thù chân chính thiện lương pháp sư, nhưng là bọn họ đều sẽ không xuất hiện ở huyết chốc bảo. Hoặc là nói như vậy pháp sư mặc dù gia nhập huyết chốc bảo, cũng đều ở bao năm qua tới học kỳ mạt huyết nguyệt quyết đấu chung chết sạch nghĩ đến đây. Khúc Vân không cấm lại một lần vì sáng tạo huyết chốc bảo mỗ vị tiền bối đại năng điểm tán. Hắn sở thiết kế ra chế độ gắn bó bảo đảm âm cùng dương. Chính cùng tà, thiện cùng ác chi gian không biết nhiều ít vạn năm bổn ứng không có khả năng tồn tại cân bằng cùng ổn định. Thậm chí làm Khúc Vân cũng chưa có thể liếc mắt một cái nhìn thấu trong đó ẩn chứa tầng tầng thâm. Ý, ở như vậy một tầng bảo đảm sở hữu ma pháp sư nhất chú ý căn bản ích lợi dưới chế độ. Một khi có ngoại lực phủ định này đó hoặc chính hoặc tà ma pháp sư nhóm không tiếc hết thảy theo. Đuổi tri thức lập trường, bọn họ liền sẽ không so đo hiềm khích trước đây mà đoàn kết lên nhất trí đối ngoại, đến lúc đó. Những cái đó vì mỗ vị đại sư tại ngoại giới đốt giết đánh cướp mà vọt vào đến từ hủ vì thực hiện chính nghĩa dũng giả, đem đối mặt chư thiên vạn vực chung nhất khủng bố vài loại thế lực chi nhất lửa giận bên ngoài ân hoán đi bên ngoài giải quyết, huyết chúc bảo giáo nghiên hoàn cảnh không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp. Ngay cả thần cũng không được. Khúc Vân thử căn cứ chính mình hiểu biết đại khái phỏng đoán một chút. Huyết chúc bảo chiến lược. Cuối cùng được đến một cái lệnh người sợ hãi đáp án. Giống biểu thế giới cái loại này nhìn qua khoa học kỹ thuật phát đạt. Siêu nhân hoành hành tinh cầu. Huyết chúc bảo nếu có tâm tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh hạ tới 1800 viên. Nhưng mà lại là huyết chúc bảo tiếp nhận hết thảy bất đồng lập trường nghiên cứu giả chế độ. Làm cho loại chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Các pháp sư chỉ có ở giữ gìn huyết chúc bảo chế độ khi mới có khả năng đoàn kết lên, sáng lập nơi. Đây người tuyệt đối là một cái chư thiên vạn vực đỉnh cấp thiên tài. Ân, này quả thực là vô nghĩa, bởi vì nơi này vốn chính là thiên tài tụ tập chỗ. Huyết chúc bảo chính là thần bí nhất ma pháp học viện A, nói xong lời cuối cùng. Tiểu pháp sư lộ ra vẻ mặt lén lút thần thần bí bí bộ dáng tả hữu nhìn xung quanh một phen. Hạ giọng để sát vào nói. Nếu học tỷ ngài có cái gì đặc biệt ham mê, ta kiến nghị ngài đi tìm chính mình đạo sư xin đi mê cung hoặc là cái khác cùng huyết chốc bảo. Tương liên thế giới đi chính mình chảo nô lệ, loại sự tình này ở huyết chốc bảo không tính gì đó. Cũng không cần lén lút chạy đến trong phòng luyện tập làm. Chỉ cần không đối đồng học động thủ, liền cũng chưa cái gì vấn đề. Đương nhiên nếu ngài có dùng không hết học phân lại không bằng lòng lãng phí thời gian hoặc gánh vác nguy hiểm, có lẽ có thể đi tái nhợt duy độ học phái hoạt động trung tâm hỏi một câu, nơi đó có rất nhiều cùng. Ngài khẩu vị tương đồng người, nhất định có thể giới thiệu một ít càng giản tiện buôn bán con đường. Khúc Vân cứ như vậy nghe phía sau lại nhài cổ trách. Lôi kéo Edner hắc mặt rời đi phòng luyện tập địa tinh dù sao là đã bị nàng chiều sâu liệu lý. Biến thái ngược thi cuồng hư thanh danh khẳng định là rửa không sạch. Lúc này liền tính ngươi cùng nhân ra giải thích thi tử chỉ là lâm vào tự hỏi không chú ý chính mình. Đều ném chút cái gì ma pháp ra tới sẽ có người tin sao? Hết chương.